Xà Quân, chương 61, góc truyện audio.com. Bần tăng lần này đến đây là vì ngươi thu phục một yêu quái. Chính là xà tinh ngàn năm. Vì cái gì, y lại không có hại ta. Y khiến ngươi rối loạn tình hướng. Y làm ngươi phải thích y, còn lên giường làm ngươi. Còn chưa tính hại ngươi. Ta cũng thích ở bên trên hắn mà. Ngươi không nên lừa gạt ta. Tốt. Ta không bị làm chúng ta là làm BL. Ta là vừa vặn thích hắn không được sao, cho nên là. A Quân thúc giục gã làm cái tổng kết. Cái gọi là bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại, bất hiếu có ba. Không có con nối dõi là tội lớn nhất. Ngươi làm gay sau này không thể nào sinh con đẻ cái. Bất hiếu, y không những hại ngươi bất hiếu còn hại ngươi về sau không có người nối dõi tông đường. Còn cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ ngươi dành cho ngươi. Hoán Hải nói ra một lý do khác. Ngươi người xuất gia nói cái gì sinh con. Ngươi có lập trường gì mà nói ta. Chấm chấm, A Quân lường qua dưới thân Hoán Hải. Ta là quy y ngã Phật. Không giống với ngươi. Huống hồ, hiện tại có không ít người chỉ biết sinh không biết dạy càng thêm gieo hại xã hội. Giống như ta vậy sinh ra nói cũng không quá đáng là tăng thêm gánh nặng cho xã hội. Ngươi xem hiện tại tài nguyên cạn kiệt, làm gay cũng là vì quốc gia, vì thế giới, vì suy nghĩ cho toàn bộ nhân loại đó. Ngươi quả thực không có thuốc chữa. Một quyền đem A Quân đánh ngất xỉu. Ta đành dùng ngươi để bắt xà yêu kia về. Tử thần tới, đừng tưởng rằng chỉ cần trốn là không phải chết. Hòa thượng đến rồi. Đừng tưởng rằng biết nói có thể không sợ thành hứa tiên. Cách chương.